mở mắt thấy thần tài. Chương 260, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chương 260, cút ra kia, cô gái này không phải Khương Nhiên Nhiên thì còn là ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hạo đối với Khương Nhiên Nhiên không ghét cũng không chán, chỉ là không muốn gặp mặt cô ta mà thôi. Ha ha, có khi đôi lúc nghĩ lại cảm giác này cũng thật là thú vị. Anh nhớ lúc còn nhỏ khoảng 7-8 tuổi, được ba dẫn đi, gặp Khương Nhiên Nhiên. Anh còn nghĩ Khương Nhiên Nhiên thật là xinh đẹp, chờ lớn lên sẽ cưới cô ta làm vợ, dù sao thì lúc đó Khương Nhiên Nhiên là một cô bé đáng yêu ưa nhìn. Nhưng cô ta lại rất kiêu ngạo, ghét bỏ Trần Hạo vì anh không phải là người thành phố. Trần Hạo muốn kết thân với cô ta liền đuổi anh đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù Trần Hạo lúc đó rất sợ cô, nhưng trong lòng luôn muốn cưới cô về. Tình cảm này đã theo Trần Hạo đến tận cấp 2 mới phai nhạt đi. Đến bây giờ gặp lại, Trần Hạo dám chắc rằng chỉ cần thân phận của anh bị lộ, đừng nói là theo đuổi Khương Nhiên Nhiên, có khi cô ta còn theo đuổi ngược lại anh. Nhưng bây giờ là bây giờ, không còn là ngày xưa nữa. Bây giờ đối với Trần Hạo chính là muốn tránh xa cô ta, không bao giờ gặp lại. Nhưng hết lần này đến lần khác lại cứ chạm mặt cô ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hạo, anh không nhìn thấy em sao? Khương Nhiên Nhiên có hơi tức giận hỏi Trần Hạo. Không, tôi không nhìn thấy. Trần Hạo lúng túng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hôm nay tôi đang định đi đến tập đoàn Kim Lăng. Nhưng lại bị trật chân, không thể đi được. Khương Nhiên Nhiên đã đi đến cạnh bên Trần Hạo và nói. Vậy không có việc gì thì tôi đi trước. Trần Hạo chỉ vào khách sạn, quay người định bỏ đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này này, ý của anh là sao, em nói em bị đau chân, anh cũng không hỏi thăm chút nào. Khương Nhiên Nhiên cầu nhau. Thái độ lạnh lùng của Trần Hạo làm cho Khương Nhiên Nhiên cảm thấy khó chịu. Trần Hạo đã từng rất thích cô, có thể nói như vậy. Trước đây rất lâu, khi gặp anh ấy lần đầu tiên, nếu cô ta muốn anh làm cái gì, anh đều nghe theo. Nhưng mà khi đó cô chưa bao giờ quan tâm đến lời nói và hành động của anh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng không biết từ khi nào, có lẽ là sau khi biết Trần Hạo rất giàu có. Khương Nhiên Nhiên liền cảm thấy Trần Hạo rất khác, bắt đầu quan tâm đến anh cũng như lời nói và việc anh làm. Chỉ cần nghĩ đến sự lạnh lùng, thờ ơ của anh, nếu là trước đây cô sẽ cảm thấy thật tốt. Nhưng bây giờ trong lòng Khương Nhiên Nhiên cảm thấy rất khó chịu, đặc biệt khó chịu. Vậy chân cô có sao không? Trần Hạo bất đắc đi lên tiếng hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sao, Khương Nhiên Nhiên tức giận nói. Cô tận mắt thấy Trần Hạo đã rút 60 vạn từ trong ngân hàng, hôm qua mẹ cô còn vừa khóc vừa nói, Trần Hạo đã giúp dì Lâm hoàn thành chỉ tiêu thuận lợi lên chức phó chủ tịch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau khi nghe được việc này, trong lòng Khương Nhiên Nhiên chấn động thật sự. Có cảm giác rằng mình đã đánh mất đi thứ gì đó. Không có gì thì tốt, tôi phải về nghỉ ngơi, tối hôm qua đã bận rộn suốt đêm rồi. Trần Hạo thật sự mệt mỏi, muốn nhanh chóng quay về khách sạn, gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy ra anh luôn ở chỗ này sao? Khương Nhiên Nhiên vừa kinh ngạc vừa lo sợ, lạnh lùng gật đầu một cái, Trần Hạo liền đi về phía khách sạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hạo, anh đối xử với em thật lạnh lùng, em muốn về nhà nhưng chân lại bị thương như vậy, anh cũng không đưa em về nhà. Hốc mắt Khương Nhiên Nhiên bỗng nhiên đỏ lên, người đàn ông này, lúc trước còn yêu mình, sao bây giờ lại cư xử lạnh lùng như vậy? Nhưng tôi không có xe, chiếc Bentley kia đã bán rồi, tôi cũng không có cách nào đưa cô về. Trần Hạo giang tay một cách bất lực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy, anh có xe đạp kìa, có thể đưa em về bằng xe đạp, hơn nữa tối qua anh đã làm mẹ em tức giận đến phát ốm, anh không đi thăm bà sao? Khương Nhiên Nhiên hỏi lại, con mẹ nó, sao lại nói tôi làm bà ta tức giận phát ốm, liên quan gì đến tối? Trần Hạo mắng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được rồi, là em nói sai được chưa? Đừng tức giận. An Nhiên tổn thương đến phát khóc. Cho đến bây giờ cũng chưa ai mắng cô như vậy, Trần Hạo lại mắng cô, trong lòng cô lại cho rằng mình nói sai, tự trách mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thực sự Khương Nhiên Nhiên không thể chịu đựng được nữa, vừa tự trách vừa xấu hổ khi bị mắng. Nước mắt cô bỗng nhiên rơi xuống, Trần Hạo thấy cô ta khóc, anh cũng thấy những câu mình vừa nói có hơi nặng lời. Ngay lúc này anh thấy Khương Vệ Đông và Đường Lan tiến tới, Trần Hạo nhanh chóng đi đến. Giọng điệu cũng dịu đi một chút, cô bắt taxi về đi, tôi phải vào nghỉ ngơi rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Em không đi, Khương Nhiên Nhiên bỗng nhiên nổi lên tính tiểu thư. Đứng bên cạnh chiếc xe đạp của Trần Hạo. Ôi, bây giờ là tình huống gì đây, nếu Trần Hạo lại lớn tiếng với cô thì cũng có hơi khó xử. Nghĩ thầm nếu anh không đưa cô ta về, có muốn ngủ cũng khó. May mà nhà của cô ta cách khách sạn này không xa. Trần Hạo gật đầu nói, được thôi, nếu cô không chê xe đạp thì tôi chờ cô về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ừ, Khương Nhiên Nhiên gật đầu đồng ý. Ngồi ở phía sau xe Trần Hạo, cô đưa tay nắm nhẹ vạt áo của anh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hạo, không ngờ anh còn biết chạy xe đạp, em không biết. Khương Nhiên Nhiên nói, hà hà, lúc nhỏ tôi dạy cô. Không phải chính cô còn nói là đồ nhà quê mới đi xe đạp sao? Trần Hạo cười mỉa mai, nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Em, mặt Khương Nhiên Nhiên có hơi đỏ, nhớ lại ngày trước khi Trần Hạo đến nhà cô chơi, vẫn còn đi xe đạp. Lúc đó cha anh cũng cưỡi xe đạp đưa Trần Hạo đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng bây giờ thì sao? Thế mà cô lại ngồi trên xe đạp để về nhà, mà cảm giác này còn thoải mái hơn ngồi trên ô tô của Lâm Đồng, thật là kỳ lạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phản ứng của Khương Nhiên Nhiên cũng làm cho Trần Hạo nhớ đến một câu. Cho dù ngồi khóc trong ô tô cũng không muốn ngồi cười trên xe đạp. Thật ra, Trần Hạo cảm thấy, mấu chốt của vấn đề không phải ô tô hay xe đạp mà quan trọng là xe đạp ai chở, đi ô tô với ai. Trên đường đi trò chuyện câu được câu mất rồi cũng đến nơi. Khương Nhiên Nhiên để cho Trần Hạo đỡ mình vào thang máy. Sau khi đến nhà Khương Nhiên Nhiên, Trần Hạo mới nhận ra nhà chú Khương bây giờ đã hơn 9 già nhưng rất nhộn nhịp. Bởi vì trong nhà có rất nhiều người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc chuyện audio.com. Lúc này, Khương Vệ Đông đang ngồi trên ghế sofa chống tay lên trán như đang có điều gì phải suy nghĩ. Về phần Đường Lan, sắc mặt của bà cũng rất tệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong nhà có nhiều người trung niên, chắc là đồng nghiệp của Khương Vệ Đông đang cố gắng thuyết phục ông ấy. Ngay cả tên khốn Lâm Đông cũng ở đó, ngồi cạnh Lâm Đông là một người đàn ông trung niên, nhìn Lâm Đông có nét giống với ông ta. Chắc là ba của Lâm Đông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khương Nhiên Nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hơi ngẩn người. Ngược lại, Trần Hạo nghe bọn họ thuyết phục ông ấy, đã hiểu được đôi chút. Thì ra là Khương Vệ Động không biết vì sao mình lại bị chuyển đến bộ phận khác làm trưởng bộ phận dịch vụ nên đang buồn bực. Ba mẹ, hai người xem ai đến này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vào lúc này Khương Nhiên Nhiên nói một câu. Trần Hạo không còn như xưa, vị trí của anh trong lòng Khương Nhiên Nhiên trở nên quan trọng hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, là anh ấy, ba, là Trần Hạo mà con đã nói với ba đó. Người ta bây giờ đã khác xưa, anh ấy sống rất tốt. Hơn nữa, Trần Hạo hiện giờ rất giàu có, anh ấy vừa rút hơn 60 vạn từ ngân hàng ra đó. Con nghĩ anh ấy có thể giúp được chú Khương mà, đi thôi. Lâm Đông lạnh lùng nhìn Trần Hạo, lúc này mới kéo tay áo của ba mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần ba hắn, ông ấy nói. Được rồi. Đi thôi cha Khương Vệ Đông à, ông tự lo chuyện này đi. Nói xong liền đứng dậy. Phó giám đốc Lâm, ông đừng đi, đây không phải khách nhà tôi, ông mới là khách quý của chúng tôi. Sau khi nói xong, Khương Vệ Động liếc nhìn đứa con gái mình một cách không hài lòng và giận dữ nói. Nhiên Nhiên, có chuyện gì với con vậy? Đến chó mèo cũng dắt về nhà, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.